Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, phá trận. Ngồi tại thành nữ cung bên trong Vũ Lâm Linh ngược lại là lông mày hơi nhíu. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, có vấn đề, cái này tuyệt đối có vấn đề. Lục xanh tu vi không nói, coi như ngươi tu vi cao thấp có thể không ngừng biến hóa không có lý do phong cách khó lường đến. Mức độ này a, liền thật muốn trò chơi nghề nghiệp đồng dạng. Hôm qua ngươi mẹ nó vẫn là cái cuồng chiến sĩ, hôm nay làm sao lại liền pháp sư rồi? Lục xanh phải biết Vũ Lâm Linh ý nghĩ, đoán chừng sẽ cười cười nói. Thật xin lỗi, lão tử là triệu hoán sư, liên thành trí cùng tửu kiếm tiên. Tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt phong cách, mà sở dĩ lục xanh cái này biến hóa rõ ràng trước kia không có bị phát hiện chủ yếu là cho đến trước. Mắt còn không có mấy người có thể vượt qua lục xanh một tấm thể nghiệm thẻ. Mà coi như vượt qua một tấm thể nghiệm thẻ, tại tấm thứ hai thể nghiệm thẻ thời điểm cũng là quỳ. Người chết, đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề này. Tử Y chân nhân gặp qua lục xanh xuất thủ, nhưng lúc đó lục xanh cũng là dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng ma ha vô lượng. Tiên pháp dùng rất trượt, cùng tửu kiếm tiên hình tượng thật phù hợp, cho tới không tuyệt thiền sư cùng quân bất khí, đều chỉ nghe nói qua lục xanh nghe đồn còn chưa từng thấy tận mắt. Sở dĩ lục xanh tu vi biến hóa, bọn hắn căn bản sẽ không có lo nghĩ. Chỉ cho rằng đại chiến sắp đến, lục xanh cũng không giấu giếm thực lực nữa. Vũ Lâm Linh hít sâu một hơi, cau mày, bây giờ bọn hắn có 4 cái bất lão cảnh cao thủ. Hơn nữa còn thuần một sắc bất lão cảnh hậu kỳ. Côn Luân Thánh Địa Hộ Sơn Đại Trận tuy nói không phải 4 tôn không thể phá, nhưng nói bóng gió tới 4 cái bất lão cảnh liền có khả năng bị phá. Một khi bị lục xanh 4 người phá hộ sơn đại trận, nàng Vũ Lâm Linh liền phải đối mặt 4 cái bất lão cảnh hậu kỳ vây đánh. Nghĩ đến nơi đây, Vũ Lâm Linh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. 3000 năm trước, đừng nói 4 cái bất lão cảnh hậu kỳ, chính là đến 10 cái bất lão cảnh đỉnh phong Vũ Lâm Linh đều có thể đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ, mà thôi. Trước khôi phục thực lực đi. Nghĩ đến nơi đây, Vũ Lâm Linh cũng không chần chờ nữa. Trước mắt ngọc phách hồ lô bên trong mặc dù trang đều là mạng của nàng, có thể nên dùng thời điểm còn phải dùng. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu người đã đạt được phệ hồn bộ tộc truyền thừa, sống thêm cái 2000 năm cái kia gọi sự tình a. Mà lúc này lục xanh cùng cái khác 3 vị cao thủ cũng đã phân biệt từ 4 môn tiến vào. Pháp trận hộ sơn lấy âm dương tứ tượng cân bằng vì nguyên lý bố trí. Mỗi một cái phương vị sức mạnh thủ hộ đều là bất lão cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trải qua vô số năm cọ rửa, sức mạnh thủ hộ bị vô số lần suy yếu mới đến bất lão cảnh hậu kỳ. Nếu là đổi giao trì thánh mẫu đỉnh phong thời kỳ, đoán chừng coi như 4 cái bất tử cảnh chưa hẳn công được hạ. Vì sao cần 4 người đồng thời tiến công? Trận pháp này tựa như một cái cân bằng dụng cụ. Tình huống bình thường 4 môn cân bằng, mà một khi có người công kích mãnh liệt địa phương liền sẽ chút xuống. Tương ứng, năng lượng cũng sẽ chút xuống. Đừng xem thường cái này nhẹ nhàng nghiêng. Võ công đạt được cảnh giới cao nhất thời điểm, sinh tử khả năng ngay tại trong chớp mắt. Chơi qua cầu bập bênh người có lẽ minh bạch, hai người lấy cân bằng đứng im bình an vô sự. Mà nếu như một khi có chập trùng, người liền sẽ bị tả hữu thân bất do kỷ. Tại phá trận thời điểm, thân bất do kỷ đại giới chính là thân tử đạo tiêu. Sở dĩ 4 người nhất định phải toàn lực phối hợp duy trì cân bằng. Tỷ như cảm ứng được đối diện công kích mãnh liệt, người bên này liền nhất định phải đồng dạng mãnh liệt xuống dưới. Chỉ có dạng này mới sẽ không để cho đối phương nhận pháp trận đặc biệt chào hỏi mà nháy mắt di di. Bốn người dẫm bằng hoành khóa, tặc kích thích, lục xanh chọn lấy cửa đông tiến vào. Tiến vào cửa đông là một mảnh rừng rậm yên tĩnh, bóng cây lắc lư, mỗi một cái cây đều phẳng phất là bích ngọc điêu khắc. Tùy tiện một chiếc lá đều là xảo đoạt thiên công. Lục xanh chú ý cẩn thận bước vào rừng rậm, cảm ứng đến trận pháp cường độ nghiêng. Kỳ thật lục xanh chân chính cần cảm ứng là đối mặt từ cửa tây tiến vào tử y chân nhân. Tiến vào rừng cây về sau, lục xanh liền cảm ứng được ở khắp mọi nơi uy áp. Pháp trận hộ sơn ý thức được có người xâm lấn. Trong rừng rậm bạch quang không ngừng chớp động, mỗi một đạo bạch quang xuất hiện về sau, chính là một đầu trong rừng hung thú trống rỗng xuất hiện. Giống một mực báo đen xuất hiện tại lục xanh cự ly gần nhất địa phương. Tại xuất hiện trong nháy mắt tựa như lục xanh đánh tới. Báo đen thực lực tại đạo cảnh tả hữu, tại lúc này tửu kiếm tiên trước mặt xác thực không đáng chú ý. Nhẹ nhàng một chỉ, một đạo kiếm khí đánh trúng báo đen. Báo đen ngay tại kiếm khí phía dưới hóa thành quang đoàn tiêu tán. Đám hung thú này đều không phải thực thể đồ vật, mà là pháp trận hộ sơn ngưng tụ ra. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải cái gì huyễn tưởng. Nếu là không cẩn thận bị đối phương đánh giết, chết cũng liền chết. Mà lại, bị đánh giết báo đen hóa thành quang mang về sau có phiêu hướng lên bầu trời. Tựa hồ, có thể bị pháp trận hộ sơn thu về. Vậy liền lợi hại, tình cảm cái này pháp trận hộ sơn là sẽ không bị tiêu hao. Kéo hoàng lâu. Đối với kẻ phá trận đến nói càng là bất lợi. Lục xanh nhanh chân bước vào rừng rậm, dọc theo đường thẳng xuất phát. Theo lục xanh xâm nhập, trong rừng rậm tiểu động vật cũng càng ngày càng nhiều. Lão hổ, báo đen, sài lang, mãng xà, sư tử. Sư tử là ở trong rừng rậm sao? Con thỏ, người như thế một cái chuỗi thức ăn đáy đổ vật xông cái rắm a. Nói ngươi đây, người mẹ nó quên chính mình là một đầu dê rồi sao? Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, cây bên trên bò, chỉ cần lục xanh gặp qua có lẽ có thể nghĩ tới. Đều tại một cái trong rừng gặp được, liền chênh lệch trong nước dù không có đối với lục xanh tiến hành tự sát thức tập kích. Bí mật ma ma động vật đều là một chiêu công kích tư thế. Đó chính là dã man va chạm. Nhưng khác biệt động vật va chạm đứng lên hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Gặp qua chim sẻ phô thiên cái địa xung kích a. Cái này khá lịch sự. Gặp qua cuồng ong loạn vũ a. Từng cái đầu nhỏ như vậy, nhưng xung kích uy lực nhưng lại như vậy lớn. Mỗi một cái ong mật đều có đạo cảnh tông sư một kích toàn lực. Nếu không phải tới là lục xanh, đổi ai đều chịu không được. Nhưng mà này còn không phải buồn nôn nhất, càng buồn nôn hơn còn có sẽ từ dưới nền đất chui ra ngoài tiểu côn trùng, con chuột loại hình, nhất là trên đại thảo nguyên móc lá gan thú. Hèn mọn hạ lưu bản lĩnh quả thực đổi mới lục xanh đối với thánh địa hai chữ ấn tượng. Đối mặt nhiều như vậy đập vào mặt công kích, đối với cao tốc chuyển vận pháp hệ tửu kiếm tiên đến nói thật sự là không có gì thích hợp bằng. Một tay ngự kiếm thuật, cái kia gọi một cái xuất thần nhập hóa, mà lại tửu kiếm tiên cùng chu tiên thế giới những từ vừa mới bắt đầu kia liền đi tiên đạo người. Khác biệt, tửu kiếm tiên bản thân là dùng võ xuất ra, tu tiên đắc đạo, thục sơn công pháp rất phong tao, một tay võ công cũng là rất chọc người, cho nên đối mặt đập vào mặt mà mở động vật đại quân. Ngự kiếm thuật phân thân xen kẽ, một chuỗi hai, một chuỗi ba, chỗ nào cũng có, một chuỗi mười đều là chuyện nhỏ. Liền xem như phô thiên cái địa thời điểm, tửu kiếm tiên một chiêu vạn kiếm quyết, trực tiếp vương nổ ngầu ngốc. Bởi vì muốn chiếu cố chính tây mặt đột phá tử y chân nhân tiến độ, lục xanh còn không thể làm quá mạnh, vạn nhất mất cân bằng đối phương linh lực trực tiếp chút xuống tới. Trước gì gì nhất định là lục xanh, sau đó cái khác ba cái đối mặt mạnh 1/3 hộ sơn đại trận quang vinh hy sinh. Có lẽ là cảm nhận được lục xanh bên này chiều theo. Ba phương diện thế công cũng biến thành mãnh liệt đứng lên. Hộ sơn đại trận, một mặt chủ công ba mặt phụ trợ ý tứ kỳ thật liền là một mặt mang tiết tấu mà thôi. Chủ công một bộ phận dẫn đầu đột phá một trường, cái khác ba khu lực lượng liền sẽ nghiêng, mà thừa dịp chút xuống nháy mắt, tam phương đồng thời thúc đẩy lại duy trì song song. Như thế từng bước chuyển, lục xanh cũng không nhớ rõ đẩy vào nhiều ít cự ly. Rời nhiều ít bước, chỉ cảm thấy đánh vào đại trận bốn người lẫn nhau cự ly càng ngày càng gần. Thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa giao chiến dư ba. Đột nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng, Côn Luân Thánh Địa toàn cảnh cũng ấn ở trước mắt, mịt mờ tiên vân vờn quanh. Trận trận hương thơm xông vào mũi, tại lục xanh cho là mình chẳng biết chẳng hay xông phá pháp trận hộ sơn thời điểm. Trước mắt bạch quang mông lung, tại lục xanh con đường phía trước phải qua trên đường xuất hiện một người. Một cái dáng dấp cùng lục xanh giống nhau như đúc, thậm chí chính là lục xanh người. Không đúng, hắn không phải lục xanh, bởi vì cái này người, dĩ nhiên là tửu kiếm tiên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cái khác ba mặt cũng phát ra một tiếng vang thật lớn. So với trước đó càng thêm đại chiến kịch liệt đã bắt đầu. Không cần hoài nghi, cái khác ba khu tất nhiên cũng xuất phát sinh chuyện giống vậy. Đang lục xanh nghi hoặc, cái này pháp trận hộ sơn là làm sao làm được chế tạo ra một cái giống nhau như đúc tửu kiếm tiên. Thời điểm, đối phương đột nhiên xuất thủ. Đi lên chính là thục sơn đơn thể giết chết kỹ năng ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật là có khác biệt. Thanh vân môn ngự kiếm thuật chính là cơ sở kỹ năng. Là đạt được ngọc thanh cảnh giới 4 tầng về sau tiêu chí. Mà thục sơn ngự kiếm thuật chính là đơn thể đánh giết cường lực thuật pháp. Nhìn thấy đối phương tên giả mạo dĩ nhiên thi triển ra thục sơn kiếm phái chính tông ngự kiếm thuật. Lục xanh có thể nhịn, tửu kiếm tiên nhịn không được, cơ hồ theo bản năng, lục xanh nháy mắt kết động pháp quyết, trong tay tuyệt thế hảo kiếm xoay tròn cấp tốc, 8 kiếm hợp 1, hội tụ thành to lớn bản tuyệt thế hảo kiếm, oanh, 2 đạo kiếm quyết tại không trung giao hội, trong chớp mắt, cường đại khí lãng càn quét mà qua, thiên địa rúng động, lục xanh rút lui 3 bước. Mà trước mặt tên giả mạo dĩ nhiên không có rút lui. Lục xanh trong mắt hàn mang chớp động. Đích thật là chính tông ngự kiếm thuật. Mà lại uy lực so lục xanh thi triển còn phải mạnh hơn như vậy một chút điểm. Cái này nhưng muốn mạng. Nhưng càng chết là tên giả mạo dĩ nhiên lại một lần nữa kết động pháp quyết. Mà cái kia pháp quyết lục xanh cũng rất quen biết. Mẹ nó là vạn kiếm quyết. Muốn nói vạn kiếm quyết uy lực, cái kia là vượt xa khỏi ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là đơn thể công kích, vạn kiếm quyết là quần thể công kích. Khi quần thể công kích nhắm chuẩn một người thời điểm, bị vạn kiếm thay phiên oanh kích hình tượng ngẫm lại đều cảm động. Cố nén một dạng muốn thi triển vạn kiếm quyết xung động. Lục xanh thân hình lóe lên rút kiếm chính là bên trên. Dùng kiếm pháp tinh diệu đánh gãy giả mạo hàng thi pháp. Bị rào loạn thi pháp tiết tấu nháy mắt, giả mạo hàng tay cầm tuyệt thế hảo kiếm cũng đồng thời giết tới đây. Đinh đinh đương đương giao kích không ngừng vang lên. Trận này giao đấu cho lục xanh cảm giác đừng đề cập có bao nhiêu chán ghét. Hai người thi triển là đồng dạng võ công, liền liền phong cách quen thuộc cũng giống nhau như đúc. Hết lần này tới lần khác hai người nhiều võ công yếu lĩnh đều như vậy quen thuộc. Ngươi am hiểu ta cũng am hiểu. Ngươi sẽ không ta cũng sẽ không. Khó được lục xanh giờ phút này vang lên lấp đầy triết lý một câu. Ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại địch nhân rất dễ dàng. Nhưng là ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại chính mình lại rất khó. Trừ phi nhường, hiển nhiên tên giả mạo sẽ không thả lỏng. Chẳng lẽ còn muốn lục xanh nhường? nói đùa đâu. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Lục Xanh nháy mắt vụng trộm kết động pháp quyết, mới đánh gãy tên giả mạo vụng trộm thi pháp. Lục Xanh lại tại giao chiến bên trong bắt đầu chơi hắc thủ. Khóe mắt quét nhìn liếc về phía tên giả mạo, mẹ nó, sát na ở giữa, Lục Xanh liền xù lông, người nhà dĩ nhiên cũng đang len lén thi pháp, người thật hèn hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục